Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1255, dẫn đầu ra biên. Chiến Mỗ, đến đây tiếp nhận các vị anh hùng khiêu chiến. Thanh Lâm một bộ bạch y, không gió mà bay, hồn nhiên không để ý đến đài bọn hạ nhân nghị luận. Ngưng lập trường trung bất động, nói ra nói như vậy ngữ. Lần này tử, có thể trong đám người tạc mở nồi, một cái chí tôn đại cảnh tu sĩ mà thôi, lại dám đảm đương lấy thiên hạ quần hùng mặt, nói ra nói như vậy, hắn tuyệt đối là đầu óc có vấn đề, vô tri bọn chuột nhát, ta đến chiến ngươi, để cho ta tới giáo huấn người này, để cho ta tới, bình đài chung quanh, lập tức tựu sôi trào lên, vô số người dự thi. Đối với Thanh Lâm tràn đầy không cam lòng, phía sau tiếp trước cường giả muốn lên đài, nhưng là một lần chỉ có thể một người tiến đến khiêu chiến. Mà lại mặt khác ba cái diễn võ trường còn chưa từng có người lên đài. Thi đấu không thể xem như chính thức bắt đầu, còn có vị nào anh hùng dám dẫn đầu lên đài? Chứng kiến Thanh Lâm trước tiên, Mạc Thiên Ly tựu nở nụ cười. Hắn tuy nhiên tại mở miệng đối với chỗ có người nói chuyện, nhưng là thực hiện lại thủy chung không rời Thanh Lâm cái hướng kia. Người trẻ tuổi này, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cái thứ nhất cường thế lên đài, lại để cho hắn hết sức hài lòng. Theo Mạc Thiên Ly thanh âm rơi xuống, trong đám người lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mọi người một lần nữa do dự bắt đầu. Bọn hắn có can đảm khiêu chiến Thanh Lâm, cũng không dám tiếp nhận người khác khiêu chiến. Đây là nhân chi thường tình. Cái thứ nhất ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Người, quả thực cần lớn lao dũng khí. Trong đám người thời gian rất lâu cũng không có trở lại ứng. Cuối cùng nhất hay là tại Mạc Thiên Ly đợi tứ đại phúc địa chi chủ cổ vũ phía dưới. Mới vừa có ba người gặt hái. Ba người này, một cái là ba ấn phàm linh thần hoàng, mặt khác hai cái đều là năm ấn phàm linh thần hoàng. Thực lực siêu nhiên, tại sở hữu tất cả người dự thi ở bên trong, cảnh giới đều có thể sắp xếp đến trung đẳng bụp lên. Thần hoàng là được tại tam cấp bản đồ phúc trong đất, cũng ít khi thấy. Bởi vậy, ba đại thần hoàng xuất hiện, quả thực kinh trụ rất nhiều người. Chỉ có một chút rất có tự tin người, có can đảm tiến về trước cái kia ba tòa diễn võ trường khiêu chiến. Đại bộ phận người cũng còn vây quanh ở Thanh Lâm cái phương hướng này. Tại mọi người xem ra, Thanh Lâm là bốn cái diễn võ trường thượng yếu nhất. Khiêu chiến hắn mới có phần thắng, chọn quả hồng mềm niết đạo lý. Ai cũng hiểu, như thế, cái này tổ long phúc địa thi đấu liền chính thức bắt đầu đi. Mạc Thiên Ly mặt mỉm cười, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức có bốn cái lão giả râu tóc bạc trắng phân đừng xuất hiện ở diễn võ trường thượng. Bốn người này, tiên phong đạo cốt, khí tức chìm như vực sâu, cho người dùng một loại thập phần cường đại cảm giác. Thanh Lâm xem xét đã biết rõ, bốn người này đều là địa ngục thần hoàng, là sở hữu tất cả người dự thi cũng không thể so. Dùng địa ngục thần hoàng làm trọng tài, đủ thấy thi đấu chủ sự phương thủ bút to lớn khí. Chiến Mỗ lúc này tiếp nhận các lộ anh hùng khiêu chiến. Thanh Lâm lại là sông dưới đài ngoắc, trên mặt treo cười nhạt ý. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người lúc này tranh giành trước sợ sau đích tranh nhau muốn đoạt lấy lên sân khấu. Theo bọn họ, đối phó Thanh Lâm, quả thực không cần lãng phí bao nhiêu khí lực, tựu có thể đơn giản đem chi oanh xuống đài. Cuối cùng nhất, một cái tám tinh tinh không chí tôn từ trong đám người bài trừ đi ra, xuất hiện ở diễn võ trường thượng. Vô tri bọn chuột nhát, ăn ta một quyền. Tám tinh tinh không chí tôn khóe miệng tràn đầy một vòng cười tà. Vừa mới gặt hái, tựu đoạt xuất thủ trước. Tinh không chí tôn, tại thi đấu người dự thi ở bên trong, không tính là mạnh nhất, nhưng là có thể lấy được một hồi thắng lợi, cũng đủ làm cho người vẫn lấy làm ngạo. Này đây người này không quan tâm ra tay, hoàn toàn là muốn có một hồi thắng lợi. Tám tinh tinh không chí tôn vung quyền, hỗn hợp lấy pháp tắc chi lực, đem thanh lâm bao phủ. Thanh lâm lách mình, quanh thân cao thấp, lập tức có một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, tản mát ra một đạo cường đại hộ thể khí cương. Tám tinh tinh không chí tôn nắm đấm nện ở hộ thể khí cương phía trên, lập tức sinh ra một cổ cường đại phản lực, đem hắn trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Cuối cùng nhất, người này trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào diễn võ trường ở dưới trên sân thượng, tuyên cáo chấm dứt khiêu chiến. Thấy vậy hình ảnh, mọi người không khỏi chịu ngoài ý muốn. Một cái tám tinh tinh không chí tôn, vẻn vẹn một cái đối mặt, đã bị oanh xuống lôi đài. Từ đầu đến cuối cùng, thanh lâm liên thủ cũng không từng dơ lên một chút. Cái này lại để cho mọi người đều là cảm thấy, trước mắt cái này thanh lâm, có lẽ cũng không phải là như là nhìn về phía trên như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng là cái này cũng không có thể khiến cho mọi người cảnh giác. Rất nhiều người hay là tranh giành trước sợ sau đích gặt hái, liều lĩnh thẳng hướng thanh lâm. Một ngày thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Khoảng chừng 3.000 tên tinh không chí tôn lần lượt gặt hái, tuy nhiên cũng bị thanh lâm đưa tay ở giữa đánh rơi xuống diễn võ trường. Người này hẳn là 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, đối phó tinh không chí tôn cảnh tu sĩ như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Chỉ có 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cảnh giới mới có thể làm được đây hết thảy. Trong lúc bất chi bất giác đã làm cho hắn thắng liên tiếp 3.000 chàng. Cái này thật đúng là chúng ta bất ngờ. Bất quá xem hắn mỗi lần ra tay đều mây trôi nước chảy, nhưng đối phó với cùng cảnh giới tu sĩ dù sao không thoải mái. Hắn tất nhiên đã lãng phí rất nhiều lực lượng. Đúng vậy, thắng liên tiếp 3.000 chàng, hoàn toàn là những cái kia thần hoàng các tiền bối khinh thường tại ra tay với hắn. Ta dám khẳng định, hắn tất nhiên thắng liên tiếp siêu bất quá 5.000 chàng. Thần hoàng các tiền bối sẽ không để cho một cái tinh không chí tôn lấy được huy hoàng chiến tích. Mọi người không hẹn mà cùng phát giác. Trong lúc bất chi bất giác, thanh lâm đã thắng liên tiếp 3.000 chàng. Lúc này, mặt khác 3 cái diễn võ trường thượng trước hết nhất gặt hái 3 người, sớm đã không biết tung tích. Chỗ đó tuy nhiên vây tụ nhân số không nhiều, nhưng đều là cường giả chân chính. 8 ấn phàm linh thần hoàng đều từng xuất hiện qua. 3 đại diễn võ trường, đèn kéo quân tựa như thay người. Không ai có thể thắng liên tiếp vượt qua ngàn chàng. Một ngày xuống, thanh lâm thắng liên tiếp chàng mấy ngược lại vỗ vào đệ nhất danh. Mà lại 3.000 chàng không ngớt lời chiến tích, xa so đệ nhị danh 967 chàng muốn hơn rất nhiều. Đây cũng là mọi người chỗ bất ngờ. Một cái tinh không chí tôn mà thôi, vậy mà tạm liệt thắng liên tiếp chàng mấy đệ nhất danh. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống. Một cái tinh không chí tôn mà thôi, nếu như dẫn đầu ra biên, tiến vào vòng tiếp theo, đây chẳng phải là trở thành chê cười. Đúng vậy, nơi này là tam cấp bản đồ, là tổ long phúc địa, không phải tinh không chí tôn vô địch cấp 2 bản đồ. Nơi này là thần hoàng đích thiên hạ, chỉ có thần hoàng mới có tư cách dẫn đầu đi vào vòng tiếp theo. Nhanh chóng chung kết người này thắng liên tiếp, mọi người hô quát không chỉ, đều đối với thanh lâm tràn đầy địch ý. Kế tiếp càng nhiều nữa người lên đài khiêu chiến thanh lâm, thế nhưng mà đều bị thanh lâm lăng lệ ác liệt oanh xuống lôi đài. Một đêm thời gian, thanh lâm thắng liên tiếp chàng mấy, lại gia tăng lên 2.000 chàng, hắn trọn vẹn thắng liên tiếp 5.000 chàng. Có phàm linh thần hoàng ngồi không yên, chỉ cần bất quá một cái ngày đêm công phu, thanh lâm có thể dẫn đầu ra biên. Mà lúc này, đệ nhị danh thắng liên tiếp chàng mấy, mới gần kề có hơn 1.500 chàng, đủ có vài chục tên thần hoàng, tự mình chỉ huy đối phương thế lực, có tính nhắm vào đối với Thanh Lâm triển khai khiêu chiến. Bọn hắn khinh thường tại tự mình tiễn đưa Thanh Lâm xuống đài, cũng tại có tính nhắm vào tiêu hao Thanh Lâm thực lực. Thế nhưng mà Thanh Lâm, dường như dùng bất biến ứng vạn biến, lại là một cái ngày đêm xuống. Hắn còn như trước đứng tại trên lôi đài, mà lại thắng liên tiếp chàng mấy, trọn vẹn gia tăng đã đến 1.000.000 chàng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.